Đệ nhất danh sách, chương 667, thổ lộ, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Vào lúc này, bao gồm kỵ sĩ cùng Nhâm Tiểu Túc ở trong, đều cho rằng Vương Thị cùng An Kinh tự thất thù. Trung Quy Vương nghe thấy Yến hóa thành hắc sắc xương mù lẻn vào Thanh Hòa cao ốc một màn. Bọn họ cũng không nhìn thấy. Sau đó, vệ tinh như cũ như thường lệ vận chuyển. Một chút cũng không có bị ép buộc dấu hiệu. Chỉ có Dương Tiểu Cận biết. Dương An Kinh chủ tính lâu như vậy xuất thủ, tất nhiên là thành công. Bằng không thì vào lúc ban đêm chính mình cô cũng sẽ không như vậy bình tĩnh tự nhiên. Những năm gần đây, duy nhất để cho tên côn đồ thất thủ, cũng chỉ có Khánh Trần một người mà thôi. Hiện tại, Dương An Kinh đã tìm được ngăn được Khánh Trần phương pháp. Đang tại Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng Dương Tiểu Cận nói: "Ngươi muốn tới tắm rửa sao? Ngươi cũng hơn một tuần lễ không có giặt sạch sao?" Nhâm Tiểu Túc run rẩy thanh âm hỏi: có thể chứ, đương nhiên là có thể." Dương Tiểu Cận hồi đáp: "Chẳng lẽ không ngại trên người bẩn sao?" Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đã bị to lớn vui sướng làm cho hôn mê đầu óc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói: "Vậy ta đi qua a, chỉ là Nhâm Tiểu Túc dụng cả tay chân một lần nữa bỏ lại giữa sườn núi. Lại thấy đến Dương Tiểu Cận sớm không biết lúc nào đã mặc quần áo xong. Đang giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn. Được a, mạnh hơn lúc trước một chút." Này nói, đại khái là lúc trước lều vài sự kiện. Nhâm Tiểu Túc nhất thời bó tay rồi. Hắn cũng không có nghe được tiếng nước. Này Dương Tiểu Cận tuyệt đối là tồn tại tâm tư muốn phải bắt làm cho hắn. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn có chút không có cách nào khác cho Dương Tiểu Cận kế tiếp chuẩn xác định nghĩa. Tới đánh giá đối phương rốt cuộc là cái dạng gì cô nương. Quảng cáo, nàng là hoàn mỹ cấp súng ống đại sư. Chết trên tay nàng địch nhân đã số lượng cũng không ít. Có thể nàng lại có một đống lớn tràn ngập đồng thú hoàn mỹ cấp đại sư kỹ năng, tỉ như nhảy ra gân, hát nhạc thiếu nhi. Dương Tiểu Cận có thể xuyên qua đám biển người như thủy triều đi cứu vớt hắn, cũng sẽ bởi vì nha hoàn sự tình đuổi giết hắn một tuần lễ. Có thể rất nghiêm chỉnh đàm luận tình, trợ giúp Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ thế giới này, cũng sẽ chơi tâm nổi lên trêu chọc hắn. Cái cô nương này, luôn có thể cho cuộc sống của hắn mang đến một ít không tưởng được đồ vật. Được rồi, tắm rửa đi thôi. Dương Tiểu Cận vẫy vẫy tay liền lên núi sườn núi đi đến. Đừng có dùng ta vừa rồi ai mà thèm đâu, thiệt là. Ta là cái loại người này sao? Nhâm Tiểu Túc cũng không có lời nói. Có thể đang lúc hắn cởi quần áo đâu. Dốc núi vị trí truyền đến Dương Tiểu Cận thanh âm. Dáng người thật sự là không sai. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc quay đầu lại. Đang thấy được Dương Tiểu Cận ở trên dốc núi thò ra cái đầu nhìn xem hắn. Bị hù, Nhâm Tiểu Túc y phục trả lại không có thoát hết liền tiến vào ôn truyền trong hầm. Hắn gào thét: "Ngươi làm gì thế đâu? Bằng cái gì ngươi có thể xem ta? Ta không thể nhìn ngươi. Này không công bình, vậy ngươi nhìn a?" Dương Tiểu Cận nói. Sau đó Nhâm Tiểu Túc liền lại sợ rồi. Nói chuyện đứng đắn, ngươi kế tiếp ý định làm cái gì? Dương Tiểu Cận ngồi ở trên dốc núi đưa lưng về phía Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Lão Vương bên này muốn làm Tây Bắc cùng Trung Nguyên sinh ý, ta cảm thấy có đại lừa dối, có một câu nói rất đúng. Tối thiểu Tây Bắc bên kia ta toán có vài phần mặt mũi. Lúc trước đánh Tông Thị thời điểm trao qua vài bằng hữu, đều xem như thay đổi mệnh giao tình. Thay vì tại Trung Nguyên ai cũng không chào đón, còn không bằng đi Tây Bắc đi một chuyến. Ta cũng không có cái gì quá lớn dã tâm, có thể tìm chỗ an thân cũng rất tốt. Lúc này, Dương Tiểu Cận thanh âm đột nhiên nhu hòa hạ xuống. Lúc trước chiến tranh thời điểm, bị thương sao? Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Người cũng biết, ta rất cẩn thận. là xác định có thể thành công mới có thể xuất thủ. Ừ, Dương Tiểu Cận chỉ là ừ một tiếng. Nàng có thể tưởng tượng được lúc ấy có nhiều hung hiểm. Trong chiến tranh sinh tử, đã không phải là một người có thể quyết định. Cho dù ngươi là cường thịnh trở lại, trên chiến trường viên đạn cũng không có mắt. Một hồi phạm vi nhỏ chiến dịch chính là hơn 10 vạn viên đạn bay tới bay lui. Bị thương xác suất phi thường lớn. Nhâm Tiểu Túc tuy không có bị thương, nhưng cái này cũng không đại biểu không nguy hiểm. Nàng cuối cùng vẫn nói, ta không biết ngươi sống sót. Nếu như biết, ta sẽ tới Tây Bắc giúp cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc phát giác được. Dương Tiểu Cận trong giọng nói tựa hồ còn có chút áy náy. Ngươi không cần áy náy. Thật sự, ta này không thể vô sự sao? Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Vậy ngươi bây giờ là ý định hồi Tây Bắc? Dương Tiểu Cận hỏi. Ta muốn trước tiên đem đi Tây Bắc trên đường thổ phỉ cho làm mất. Nhâm Tiểu Túc nói. 178 cứ điểm cũng rất đau đầu những cái này thổ phỉ. Nhưng bởi vì vị trí địa lý tương đối mẫn cảm nguyên nhân, bọn họ không có cách nào khác xuất binh. Không bằng ta trực tiếp ra tay giúp bọn họ dọn sạch những cái này chướng ngại. Đều chuyện này làm xong, ta tài năng yên tâm lão vương ở trên con đường này việc buôn bán. Sau đó thì sao? Sau đó muốn chính là tìm đến Nhan Lục Nguyên a. Người bên này có Lục Nguyên tin tức sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không có. Lúc ấy ta đi truy sát người đả thương ngươi. Không có chú ý cái khác. Dương Tiểu Cận nói. Bất quá hắn cùng Tiểu Ngọc tỷ hẳn là cũng không có sự tình. Tối thiểu Hồng Thủy không có lan đến gần bọn họ. Ừ, nhất định có thể tìm được. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Đúng rồi, người kế tiếp muốn đi đâu? Có cái gì ý định? Ta, Dương Tiểu Cận trầm tư một lát. Người đi đâu? Ta đi kia. Trên thế này có quá nhiều có thể dùng tới thổ lộ nói. So hiện nay muộn ánh trăng rất đẹp. Ví dụ như tai biến trước một vị chứ danh nghệ thuật gia nói. Vì ngươi, ta nguyện ý biến thành lang nhân bộ dáng. Vì ngươi, ta nhiễm lên điên cuồng. Nhưng lúc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lập tức Dương Tiểu Cận nói này 6 chữ. Tốt nhất nghe, quảng cáo, Tây Bắc cùng Trung Nguyên một chỗ thị trấn nhỏ vô cùng kỳ quái. Tựa hồ hoàn toàn độc lập tại hàng rào hệ thống bên ngoài. Mới đầu này mảnh trong núi lớn cư trú đều là mã phỉ. Hai bên giữa là không đánh như thế nào quan hệ. Gặp mặt cũng là lẫn nhau chết dập đầu. Có thể về sau sinh ý không xong. Đã từ từ có mã phỉ đem đến dưới núi cư trú. Giúp nhau trao đổi hai bên trồng trọt hoặc là đi săn đoạt được. Từ từ, dưới núi này mảnh hẹp dài như châm hình dáng trên đất trống. Liền biến thành một cái thôn trấn. Bởi vì địa lý quan hệ mẫn cảm nguyên nhân. Trước kia Tông Thị mặc kệ. Trung Nguyên Vương Thị cũng mặc kệ. Giống như là hai cái tập đoàn thế lực trung gian chân không khu vực đồng dạng. Để cho mã phỉ nhóm có thở dốc cơ hội. Hiện giờ, đại đa số người đều đã không làm mã phỉ. Mặc dù lớn đa số người lấy mã phỉ thân phận tự cho mình là. Nhưng mỗi ngày làm sự tình cơ bản đều là trồng trọt chăn dê. Không có biện pháp, sinh hoạt bức bách, gần nhất trọng khai thương lộ sự tình. Rốt cục tới làm cho cả trong trấn nhỏ người lại sôi trào lên. Mọi người cơ bản phân thành hai phái. Nhất phái cảm thấy đã có thương nhân. Vậy muốn lại nắm xưa cũ nghiệp. Nhất phái cảm thấy, tất cả mọi người đã không làm mã phỉ rất nhiều năm. Không bằng thành thật thật loại hoa màu. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận bước ngoặt. Trong trấn nhỏ nghênh đón một đôi thiếu niên nam nữ vợ chồng nói là ở trong sơn lạc đường. Muốn tá túc mấy đêm rồi. Cũng không ở không. Trên người bọn họ có tiền. Vương thị tiền. Lập tức trong. Vương thị tiền tệ thế nhưng là vô cùng kiên định. Mọi người có thể đi vương thị hàng rào ngoài thị trấn lấy lòng. Mua tốt. Nhiều đồ vật. Cũng có thể đến lớn trên đường tìm người bán hàng rong nhóm đổi đồ vật.